Ngọc Tình Xuyên không? Chương 32, 32, bí ẩn dần hé lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quý Phi quỳ trước điện, thế nhưng vẫn một mực không chấp nhận phán xét của Hoàng thượng. Bà ta gằn gió: Ngô Hoàng thượng, người đừng quên phụ thân ta là thừa tướng trong triều. Người cho rằng phụ thân ta sẽ để người cho ta vào lãnh cung sao? Hoàng thượng ngồi trên ghế, lạnh lùng, mưu đồ giết hại công chúa. Cho dù là ai thì cũng phải chịu tội. Ta sẽ không vì bất cứ ai mà tha thứ cho hành động độc ác này. Lâm Quý Phi tức giận đến mức gào lên. Vậy còn tình nghĩa giữa chúng ta? Ngài có từng nghĩ đến tình nghĩa bao nhiêu năm nay của chúng ta chưa? Ta là vì tình nghĩa bao nhiêu năm nay với ngươi, nên mới không giết ngươi mà chỉ giam vào lãnh cung. Nếu là người khác thì đừng mong có cơ hội sống sót. Lâm Quý Phi cười khinh bỉ. Ha, đó mà gọi là tình nghĩa sao? Hoàng thượng, người đã vô tình thì đừng trách ta vô nghĩa. Lãnh cung cũng sẽ không thể giữ chân được ta đâu. Rồi một ngày không xa ta sẽ khiến người và Trần Tiểu Song đứa con gái người thương nhất sẽ phải hối hận. Hoàng thượng nhìn người phụ nữ hết thuốc chữa này, lắc đầu. Ta không còn gì để nói nữa, người đâu? Giải nàng ta đi. Sau khi Lâm Quý Phi bị kéo đi thì nhị công chúa Trần Điệp Vụ chạy đến quỳ gối khóc lóc xin tha cho mẫu thân cô ta. Phụ hoàng, người đừng tàn nhẫn như vậy có được không? Trong lãnh cung vừa lạnh lẽo lại thiếu thốn như vậy, làm sao mẫu thân con chịu nổi chứ? Hoàng thượng đứng dậy, đừng nói nữa, nếu biết sẽ chịu hình phạt này vì sao lại cố chấp làm chuyện hại người chứ? Trần Điệp Vụ cau mày, không phải bởi vì người quá thiên vị cho Trần Tiểu Song sao? Hoàng thượng đã quá mệt mỏi với những việc đã xảy ra, Lâm Quý Phi người mà ông tin tưởng không ngờ lại là một con người tàn độc như vậy. Ông không còn tâm trí để nói lý lẽ với nhị công chúa, ra lệnh rời đi. Đủ rồi, ta mệt rồi, phải về nghỉ ngơi. Trần Điệp Vụ khóc lóc một lúc, đột nhiên trong đầu nổi lên sát ý. Khi mà Tiểu Song vừa chuẩn bị rời đi, cô ta rút cây châm trên đầu ra xông về phía cô. Trần Tiểu Song, ta phải giết chết ngươi. Phập, Tiểu Song đã kịp thời né tránh được, tuy nhiên vẫn bị cây châm quẹt ngang qua vai làm bị thương một chút. Trần Điệp Vụ lại không có ý định dừng lại, tiếp tục lao đến. Lúc này, cô ta không ngờ người trước mặt cô không phải một cô nương yếu đuối dễ bị ức hiếp. Tiểu Song dùng tay bắt lấy tay cô ta, sau đó dùng lực quật cô ta nằm sấp dưới nền không sức kháng cự. Cô cau mày, cô vẫn không hiểu được chuyện ác mà cô và mẹ cô làm là đáng phải bị trừng phạt có đúng không? Cô cho rằng việc mẫu thân cô bị đày vào lãnh cung là bởi vì tôi ư? Đừng nực cười như vậy, đều là do các người tự làm tự chịu. Nhị công chúa Trần Điệp Vụ nằm dưới sàn nhà, vẫn không ngừng dãy giụa, lớn tiếng đáp trả. Là bởi vì chúng ta luôn bị phân biệt đối xử, vì sao hoàng thượng chỉ thương mình ngươi chứ? Ta hận ngươi. Tiểu Song lúc này đã không nhịn được nữa, ngồi xuống trước Trần Điệp Vụ, nhìn thẳng vào đôi mắt cô ta đang trừng về phía cô. Cô không biết mẫu thân cô đã làm ra chuyện độc ác như thế nào sao? Trước khi bà ta định sát hại tôi đã thừa nhận, khi tôi sinh ra đời chính bà ta đã lập mưu hại chết mẫu thân của tôi. Cô có mẫu thân thương yêu từ nhỏ, còn tôi? Tôi bởi vì sự độc ác của các người mà từ nhỏ đã không có tình yêu thương của mẫu thân, vậy có quyền gì đòi công bằng ở đây chứ? Trần Điệp Vụ run run, ngươi nói dối. Tiểu Song đứng dậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có nói dối hay không? Cô đến lãnh cung tìm gặp mẫu thân mình hỏi thì sẽ rõ. Ngươi nói dối, ngươi đứng lại cho ta. Tiểu Song đứng dậy rời đi mặc kệ Trần Điệp Vụ gào thét phía sau. Lúc này Hoàng Khải đi theo phía sau cô, Tiểu Song dừng bước. Có chuyện gì? Hoàng Khải nhìn vết thương trên tay cô, định lại gần thì Tiểu Song né sang một bên. Anh ta cười, chỉ là đang xem vết thương của nàng có sao hay không thôi, vì sao lại kích động như vậy? Tiểu Song cau mày, không cho rằng Hoàng Khải tốt với cô được như vậy. Lại thêm gần đây không hiểu vì sao cô lại cảm thấy muốn đề phòng anh ta hơn. Chỉ là người ra, không sao, tôi tự băng bó được. Hoàng Khải nhếch miệng, vậy sao, ta là lo lắng cho vợ sắp cưới của mình không được hay sao? Vì sao thái độ của nàng đột nhiên lại kỳ lạ vậy? Tiểu Song ban nãy suýt bị Trần Điệp Vụ ám sát phía sau, lúc đó Hoàng Khải cũng ở gần đó. Vậy mà hắn một lời cũng không cảnh báo, từ đầu tới cuối chỉ đứng nhìn xem kịch, muốn cô tin anh ta vì lo lắng cho cô mà hỏi han sao? Thật nực cười, Tiểu Song hất tay anh ta ra, đừng quên người anh yêu là Ngọc Nhi chứ không phải là tôi, và tôi cũng sẽ tìm cách hủy bỏ hôn sự này. Hoàng Khải cau mày, Trước kia không phải cô rất muốn kết hôn cùng ta đến mức hãm hại Ngọc Nhi sao? Tiểu Song ôm vết thương đang rỉ máu trên vai, phì cười. Trước kia khác, bây giờ tôi không thích anh nữa, và xin đính chính lại. Tiểu Song, tôi chưa từng vì ai mà phải hãm hại người khác cả. Hãy tỉnh táo lên, tôi là Tam công chúa được Hoàng thượng thương yêu nhất. Nếu tôi muốn cô ta chết chỉ cần đường đường chính chính, không nhất thiết phải làm mấy trò hèn hạ như anh nói. Có chăng chỉ là người mà anh đang tin tưởng đã giở trò. Nói rồi cô đi lướt qua anh ta. Hoàng Khải nhìn theo bóng dáng Tiểu Song, cảm thấy người trước mặt anh ta vô cùng lạ lẫm như biến thành người khác. Trước nay Tam công chúa chưa bao giờ đứng trước mặt anh ta đối đáp một cách gai góc như vậy. Thế nhưng dù có thế nào đi nữa, anh ta nhất định phải tiến hành hôn lễ này, bởi vì đại kế hoạch mà anh đang chuẩn bị. Tiểu Song tuy rằng ban nãy không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, thế nhưng ban nãy cô đã nhìn thấy xung quanh Hoàng Khải có một thứ rất đáng ngờ. Đó là âm khí luôn bao quanh ma nữ, đột nhiên lại xuất hiện bên cạnh anh ta, nhất định sự mất tích của ma nữ có liên quan đến anh ta. Phải rồi, Tiểu Song còn nhớ ngày mà ma nữ rời đi. Trước đó Hoàng Khải và một lão già vừa xuất hiện không lâu, chẳng lẽ... Cô nhíu mày, Hoàng Khải, ma nữ khi còn sống đã yêu anh đến vậy. Tôi mong anh không phải là người đó, nếu không ma nữ sẽ phải rất đau khổ. Cách chương.